Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, đắc ích vĩnh viễn là kênh kênh. Kim Ngưu hội lão bản đám bọn họ đều bề bộn nhiều việc. Tự nhiên không có khả năng một mực ở lại Cảng Thành. Thì Trương Toàn Long cái này nửa cái dân bản xứ. Theo giữa tháng đến cuối tháng, toàn bộ hành trình vây xem Tống Duy Dương thao tác. Bán đảo hotel, nhà này khách sạn quán trà, hẳn là toàn bộ cảng thủ nhất chú ý quán trà. Không ít đại lão mỗi ngày đúng giờ vào xem không nói đến. Còn có một chút minh tinh thường xuyên xuất hiện, thế cho nên tùy thời đều có đám chó săn tiềm phục tại lần này đập xì căng đan ảnh chụp. Sáng sớm 8 giờ, Quách Hiểu Xuân theo trong nhà xuất phát. Đi ô tô đi trước bán đảo hotel uống điểm tâm sáng. Vị này ham chơi không đến điều cậu nhỏ. Gần đây nửa năm rõ ràng trở nên tiến tới. Không có nguyên nhân khác. Chính là đã bị khinh bỉ cùng đả kích quá nhiều. Thế cho nên không thể không tĩnh hạ tâm lai học gì đó. Với tư cách Kim Ngưu vốn liếng pháp nhân đại biểu. Trên danh nghĩa CEO. Quách Hiểu Xuân tuy nhiên chỉ có một đinh điểm công ty cổ phần, nhưng vẫn là đạt được vô số Cảng Thành truyền thông chú ý. Hắn đi vào Cảng Thành không lâu, liền bị các loại thổi phồng cùng cho hấp thụ ánh sáng. Thậm chí còn có xinh đẹp nữ minh tinh chủ động lấy lại. Luôn luôn muốn thu được tiệc rượu thư mời. Đầu tiên, Quách Hiểu Xuân không hiểu tiếng Quảng Đông. Tại ngôn ngữ phương diện tựu gây ra không ít chê cười. Tiếp theo, có tài chính nhân sĩ chủ động tìm Quách Hiểu Xuân nói chuyện phiếm. Kết quả hỏi gì cũng không biết. Rất nhanh toàn bộ cảng cũng biết Kim Ngưu vốn liếng tổng giám đốc là phế vật. Cuối cùng, lấy lại đi lên chính là cái kia nữ minh tinh. Nửa tháng không đến sẽ đem Quách Hiểu Xuân cho quăng. Về phần nguyên nhân nha. Quách Hiểu Xuân trong tay không bao nhiêu tiền, ở phòng ở đều là thuê đến, càng không khả năng dưỡng được rất tốt dùng tiền tiêu tiền như nước nữ tinh. Quê quán bên kia bằng hữu hâm mộ Quách Hiểu Xuân tại Cảng Thành trôi qua cảnh tượng. Quách Hiểu Xuân lại hận không thể trở về gia tộc tiêu sái. Hắn tại Cảng Thành ngôn ngữ không thông, bằng hữu đều không có. Cả ngày không có việc gì không biết nên làm gì. Trước kia hắn ưa thích đánh bowling. Tại Cảng Thành nhiều đánh mấy lần tựu ngán. Trước kia hắn xem Kentucky Fried Chicken vì bữa tiệc lớn. Tại Cảng Thành lại phát hiện không phải cái kia hồi sự nhi. Nhàm chán phía dưới, Quách Hiểu Xuân bị có khác sắp tâm người kéo đi đánh bạc. Tại Úc Thành thua cái sạch bong. Kỳ thật thì thua 6.000 đô la Hồng Kông. Trên người tiền mặt thua sạch về sau, sòng bạc ngựa chết lại rượt dây hắn mượn tiền. Quách Hiểu Xuân tuy nhiên thua nóng nảy mát, nhưng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bộ này lộ hắn tại gia tộc gặp được qua, đơn giản là chút ít lọt hố tiền thủ đoạn. Điều này có thể gạt được lão tử. Thành đấu sĩ vĩnh viễn sẽ không bị đồng nhất chiêu đánh ngã. Quách Hiểu Xuân tại Úc Thành sòng bạc ngay lộ phí cũng bị mất. Lại không dám cùng thân thích bằng hữu nói. Bởi vì quá đặc biệt sao mất mặt. Hắn gọi điện thoại cho Kim Ngưu vốn liếng thao bàn tay Hà Quốc Minh. Vay tiền qua biển trở lại Cảng Thành. Tháng kia nghèo đắc chỉ có thể một mực ăn giá rẻ bánh mì. Đần độn tại Cảng Thành vượt qua nửa năm. Quách Hiểu Xuân cảm giác không thể còn như vậy hoang phế đi xuống. Vì vậy hắn bắt đầu khổ luyện tiếng Quảng Đông, đón lấy lại báo danh đọc lớp học ban đêm, đồng thời cũng học quản lý công ty, hiểu rõ tài chính tri thức. Cho đến hiện tại, Quách Hiểu Xuân tuy nhiên còn là một gà mờ, nhưng ít ra không biết đang nói chuyện thiên thời điểm hỏi gì cũng không biết. Đương nhiên, chúng ta phong lưu phóng khoáng cậu nhỏ, vĩnh viễn đều là không thiếu nữ nhân. Hắn tại lớp học ban đêm nộp một người bạn gái, nhan giá trị còn rất cao, hơn nữa thuộc về tương đối tiến tới cái loại này không được tiến nữ hài tử, cũng sẽ không vất vả chạy tới đọc lớp học ban đêm. ở chung bạn gái biết rõ Quách Hiểu Xuân muốn đi cùng lão bản uống điểm tâm sáng. Mang theo bao bao đi ra ngoài nói, Jamie, hôm nay không cần đưa tiễn ta đi làm, tự chính mình ngồi xe buýt là được rồi. Jamie là cậu nhỏ anh Văn tên, thỉnh lớp học ban đêm sư phụ hỗ trợ khởi phá danh tự. Đừng ngồi xe buýt, đánh taxi nhanh chút ít. Quách Hiểu Xuân nói, vậy được, buổi tối gặp lại, bạn gái phất tay từ biệt. Quách Hiểu Xuân lái hai tay xe con, theo phòng cho thuê thẳng đến bán đảo hotel. Bãi đậu xe tiểu đệ thấy kia xe dởm đều chẳng muốn đi mời đến. Ngược lại có mấy cái cắm điểm phóng viên đem Quách Hiểu Xuân nhận ra. Vừa xuống xe liền đem hắn bao bọc vây quanh. Quách tiên sinh, ngày hôm qua Hằng chỉ phóng đại, hôm nay Kim Ngưu vốn liếng còn sẽ tiếp tục làm nhiều không? Làm nhiều, đương nhiên muốn làm nhiều. Soros thua không nghi ngờ. Quách Hiểu Xuân không chút do dự trả lời. Bởi vì Tống Duy Dương đã sớm đã phân phó. Lại có phóng viên hỏi, nghe nói chẳng những Kim Ngưu vốn liếng toa cáp làm nhiều đơn, Tống lão bản đem cổ phần của mình đều thế chấp rồi, mượn tạm 300 triệu đô la toàn bộ làm nhiều, thỉnh hỏi tin tức này có thật không vậy? Quách Hiểu Xuân nói, không có 300 triệu đô la nhiều như vậy, cái kia xin hỏi Tống lão bản mượn tạm bao nhiêu? Phóng viên truy vấn, Quách Hiểu Xuân nói, không rõ lắm, một cái tiểu báo phóng viên đột nhiên hỏi, Tống lão bản cùng Dương Cung như có tại hẹn hò sao? Quách Hiểu Xuân nói tất cả là xì căng đan, bọn hắn căn bản là chưa từng gặp mặt. Quách tiên sinh, những ngày này một mực đi theo Tống lão bản bên người vị kia xinh đẹp tiểu thư là ai? Cái khác phóng viên hỏi, Quách Hiểu Xuân nói, tin tức của các người cũng quá mất linh thông. Đó là Hỷ Phong công ty cổ đông Trần Đào tiểu thư. Trần tiểu thư đồng thời còn là Kim Ngưu vốn liếng cổ đông. Tốt rồi, ta muốn đi vào uống điểm tâm sáng. Phiền toái lại để cho xuống. Đợi cho Quách Hiểu Xuân đi vào quán trà lúc. Tống Duy Dương, Trương Toàn Long cùng Trần Đào đang tại ăn sớm một chút. Trương Toàn Long cũng cái bốn biển là nhà người. Tuy nhiên tại Cảng Thành có một gia, cũng không thường xuyên trở về. Bởi vì nàng lão bà là vịnh vịnh người, luôn luôn muốn bay đi Bắc Mỹ. Hắn tại nội địa còn có vài tòa nhà biệt thự, cũng cơ bản không ngừng, một mực không lấy trường thảo. Ví dụ như tại Thâm Thành biệt thự, Trương Toàn Long đưa cho Cửu Bá Quân làm ban thưởng, chính là trong lịch sử Cửu Bá Quân bán đi cứu Kim Sơn công ty cái kia tòa nhà. Còn có Kinh Thành biệt thự, Trang Thân Thiện cũng không ở. Trường Kỳ ở tại trong tửu điếm Yên Sơn khách sạn 1716 số phòng gian. Liên tục đã nhiều năm cũng không đỡ để ý. Bởi vì đó là Trương Toàn Long cố định khách phòng. Mấy ngày nay, Trương Toàn Long vẫn cùng Tống Duy Dương ở tại bán đảo hotel ở phía trong. Hắn cười nói, ta tư nhân gom góp 200 vạn đô la Hồng Kông. Ý định hôm nay với ngươi cùng một chỗ làm nhiều. Ngươi nên nghĩ kỹ a hát, Tống Duy Dương nhắc, nhờ, hiện tại thiệt nhiều tài chính và kinh tế truyền thông dự đoán. Cảng phủ tiền đã muốn tiêu hết, chỉ cần quốc tế xào ra hôm nay tiếp tục nện bàn. Cảng phủ là không có tài chính dùng để cứu thành phố. Trương Toàn Long lắc đầu nói, nhâm một chiêu là cái rất bảo thủ tài chính quan liêu. Ta nhiều lần tự hỏi qua. Nửa tháng này thao tác, không giống như là nhâm một chiêu có thể làm ra tới. Trừ phi, sau lưng của hắn có sung túc tài chính làm hậu thuẫn, mới dám lần nữa bất kể thành phẩm đi hiểm cứu thành phố. Cũng có khả năng là chó cùng rứt dậu, liều chết đánh cược một lần, bởi vì kéo đến tháng sau sẽ không tiền. Tống Duy Dương nói, Trương Toàn Long ha ha cười nói, nếu như ngươi không tham dự, ta khẳng định cho rằng nhâm một chiêu là ở sắp chết dốc sức liều mạng. Ngươi người này nha, sẽ không trải qua thâm hụt tiền mua bán. Nếu không nắm chắc chắn sẽ không ra tay. Tuy nhiên không biết ngươi từ chỗ nào nhi biết được tin tức. Nhưng tuyệt đối là cực lớn lợi tin tức tốt. Đột nhiên, Trương Toàn Long hạ giọng, dò xét lấy thân thể hỏi, nói đi, có phải là chính phủ Trung Quốc triệu tập ngoại hối dự trữ tiến sân rồi? Tống Duy Dương nói, ta không biết, không biết. Trương Toàn Long kinh ngạc nói, Tống Duy Dương nói, ta chỉ biết là, một khi cảng phủ tài chính không đủ, nhất định có thể vận dụng đại lục ngoại hối. Cảng phủ sở dĩ dám ở tháng 8 trung tuần cứu thành phố. Ngoại trừ có quốc gia làm hậu thuẫn bên ngoài, cũng bởi vì nước Nga ruble sụt, rất nhiều đối với sông quỹ đều nóng lòng bộ hiện cách sân. Dẫn tiền đi ra sờ thu thập cục diện rối rắm, cảm tạ nước Nga bằng hữu, bọn hắn lại để cho Soros mất đi đại lượng giúp đỡ. Này mới khiến cảng phủ tháng 8 cứu thành phố như thế thoải mái. Trương Toàn Long gật đầu nói, ta hiểu được, ruble sụt tương đương đối với sông quỹ hậu viện lửa cháy. Rất nhiều quốc tế xào ra đã muốn chẳng quan tâm cảng thành bên này. Cảng thành tài chính và kinh tế truyền thông, như thế nào cũng không trọng điểm đưa tin tức này. Có đưa tin AH, Tống Duy Dương nói, ta lật ra tháng này cảng thành tất cả tài chính và kinh tế. Loại báo chí, tháng 8 ngày 12 thì có đưa tin, có thể là cảng người quá mức bi quan, cảm thấy mặc dù có không ít đối với sông quỹ cách sân, Soros vẫn có thể đủ cuối cùng nhất chiến thắng. Quách Hiểu Xuân cùng Trần Đào đều ngồi ở bên cạnh, yên lặng nghe, bọn hắn đối với tài chính tri thức hiểu rõ không nhiều lắm. Chỉ có thể ăn dưa xem cuộc vui, điểm tâm sáng uống xong, mọi người thẳng đến kỳ giao chỗ, nơi giao dịch bên kia trông gà hóa quốc, mặc dù là bình thường tán hộ, cũng biết hôm nay khẳng định phải đánh đại trận chiến. Tống Duy Dương xuất hiện, không thể nghi ngờ cho hào khí ngưng trọng nơi giao dịch, mang đến một cổ tương đối hoạt bát tin tức, bởi vì hắn nửa tháng trước khoác lác chém gió, sớm được cảng thành truyền thông rộng khắp đưa tin, đổ thần, danh tiếng truyền đắc hữu mô hữu dạng. Tống tiên sinh, nghe nói ngươi dùng kim ngưu vốn liếng cổ quyền làm thế chấp. Tư nhân mượn tạm 200 triệu đô la vào bàn. Không có nhiều như vậy, thì 100 triệu. Bất quá, mặc kệ mượn đến bao nhiêu, ta đều muốn hướng trong chết tăng giá. Ta tin tưởng Hằng Sinh cổ chỉ có thể tiếp tục kéo thăng. Nếu như thua lỗ làm sao bây giờ? Không biết thiệt thòi, thua lỗ cũng không sao cả. Cùng lắm thì đem một bộ phận kim ngưu vốn liếng cổ quyền bồi cho Hoa Kỳ ngân hàng. Ta nói Soros muốn kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Ngươi tin sao? Cho nên nói, cảng thành tài chính và kinh tế phóng viên rất ưa thích Tống Duy Dương nì. Vị này đại lục lão bản rất có ý tứ rồi. Người khác không dám làm hắn có thể làm. Người khác không dám nói hắn có thể nói. Tùy ghi tiện mấy câu có thể ghi thành tin tức. Thậm chí tư nhân mượn tạm đô la tiến sân tin tức, đều là Tống Duy Dương cố ý thả ra. Bởi vì thời gian vội vàng, Tống Duy Dương căn bản không có mượn đến 100 triệu đô la. Chỉ mượn đến 5.000 vạn đô la. Hơn nữa cảng thành mượn tạm lãi suất điều đắc rất cao. Cách đêm lãi suất 300%, Tống Duy Dương chỉ có thể vào đi ngoại cảnh chuyển hợp thành. Tới tay đã muốn chưa đầy 5.000 vạn, Tống Duy Dương đi đến giao dịch trong đại sảnh, cười phất tay hô to. Hôm nay ta mượn tạm 100 triệu đô la làm nhiều, muốn kiếm tiền, theo ta cùng một chỗ còn dám một phiếu vé. Nước Nga ruble sụt, thiệt nhiều xào ra đô tại cảng thành bộ hiện cách sân rồi. Soros không có lấy trước như vậy nhiều đồng lõa. Đồng yên tiếp tục tăng tỷ giá đồng bạc. Xào ra đổi rót thành bản tăng nhiều. Soros trong tay tài chính cũng khó khăn. Những này lợi tin tức tốt, các người đều làm như không thấy sao. Các người đã cho ta thật khờ AH. Lão tử nếu không có nắm chắc, hội nện vào đi nhiều tiền như vậy. Đã từng làm không bằng hữu. Chỉ cần trong tay ngươi còn có tài chính, chạy nhanh bình chiếm giữ xe chạy không nhiều, ít nhất cũng có thể đem tiền vốn lao trở về. Là nam nhân, năm nay hãy cùng ta làm một hồi. Lời này nếu như đặt ở nửa tháng trước, khẳng định bị cười nhạo, nhưng hiện tại lại có không ít người cẩn thận tự hỏi, thật sự là bởi vì Hằng Sinh chỉ số xu hướng tăng quá khả quan. Trương Toàn Long cười nói, ta là Cảng Thành 4 thông tổng giám đốc, hôm nay ta chuẩn bị nện 200 vạn đô la Hồng Kông đi vào, cùng Tống lão bản tiểu đánh bạc một hồi, có hứng thú bằng hữu có thể theo chúng ta cùng một chỗ làm. Tống Duy Dương cùng Trương Toàn Long tự đứng ở giao dịch đại sảnh, Trần Đào, Quách Hiểu Xuân cũng toàn bộ hành trình cùng chạm. Buổi sáng 10 điểm, nơi giao dịch khai trương, Tống Duy Dương cố ý gào thét giống to, ta mượn tạm cái kia 100 triệu đô la, toàn bộ làm nhiều, có bao nhiêu không đơn ăn nhiều thiếu, một phân tiền cũng đừng cho ta thừa. Hà Quốc Minh cố nén mắt trợn trắng xúc động, nghĩ thầm, ngươi có một cái dám 100 triệu đô la, 5.000 vạn đô la đều gom góp không đủ. Khai trương lập tức, quốc tế xào ra môn điên cuồng nện không đơn. Hằng chỉ lập tức tiểu bức ngã xuống, mà Cảng Phủ tác chính là có bao nhiêu ăn nhiều thiếu. Không nhiều lắm làm nhiều, lôi kéo Hằng chỉ trên lên tháo chạy, căng căng trướng, cho lão tử trướng đi lên. Tống Duy Dương hung hăng càn quấy quát, đưa tới trận trận ghé mắt. Hằng Sinh chỉ số tựa như cái binh sĩ, theo Tống Duy Dương ra lệnh một tiếng, phân phút đồng hồ chạy 10 điểm, 20 điểm, 30 điểm, khai trương vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, thành giao ngạch tự vượt qua 3900 triệu đô la Hồng Kông. Nửa giờ sau phá 100 triệu, buổi sáng tan chợ lúc đạt 400 triệu, buổi chiều tan chợ lúc đạt 790 triệu. Cảng Phủ tạm thời không có sử dụng đại lục ngoại hối dự trữ. Bọn hắn vốn là triệu tập ngoại hối quỹ dùng hết rồi lại điều thổ địa quỹ chính phủ Trung Quốc một phân tiền đều không ra. Chỉ là đặt chỗ ấy bày đặt đồ dự bị, tất cả mọi người xem choáng váng, bởi vì này một năm đến, Hằng Sinh chỉ số chỉ có ngã nhanh như vậy, còn không có chướng nhanh như vậy thời điểm. Đông, ngừng kinh doanh chuông tiếng vang lên. Nơi giao dịch đã muốn lâm vào cuồng nhiệt trạng thái, vô số người ôm cười đùa thút thít nỉ non, có thậm chí cởi y phục xuống ném loạn nhảy loạn. Tống Duy Dương mặc đồ vét, chống nạnh nhìn lên điện tử bình. Cái này bóng lưng bị Tài chính và Kinh tế Nhật báo, phóng viên chụp được đến, trở thành ngày hôm sau nên báo trang đầu đề phối đồ. Cổ thần, thực đến danh quy. Tại Cảng Thành lưu lại một đoạn vĩnh hằng truyền thuyết, tháng 8 đại chiến như vậy chấm dứt, theo tháng 8 trung tuần đến bây giờ, Hằng chỉ đã muốn dâng lên 1.200 điểm, quốc tế xảo ra một khi bình chiếm giữ chính là lớn lỗ lá. Còn nếu là lựa chọn chuyển chiếm giữ, mỗi tấm hiệp ước, hợp đồng chuyển chiếm giữ thành phẩm cao tới 3 vạn đô la Hồng Kông. Tuy nhiên Soros tại hợp thành thành phố, thị trường chứng khoán cùng kỳ thành phố tiến hành đối với sông thao tác, nhưng như trước thiệt thòi lớn rồi, hơn nữa đến tháng 9 còn muốn tiếp tục thiệt thòi. Đúng vậy, Soros như trước không có buông tha cho. Hắn không cho rằng tháng 8 thuộc về đại quyết chiến. Hắn tại tháng 9 còn muốn tiếp tục đánh lâu dài. Đến tháng 9 sơ, quốc tế xào ra môn tiếp tục làm không, mà Cảng Phủ Kim Quản Cục đột nhiên ban bố mới quy. Đầu tư đại chế ngự chế. Cùng lúc đó, đồng yên tiếp tục tăng tỷ giá đồng bạc. Đông Nam Á thị trường xu thế ổn, xào ra đổi rót thành bản tăng nhiều. Hơn nữa ruble bị giảm giá trị hậu viện lửa cháy. Chính phủ Trung Quốc cũng cường ngạnh phát ra tiếng. Trận này tài chính đại chiến đã muốn không có cách nào khác lại đánh cho. Có lẽ Soros muốn kiên trì, nhưng hắn xào ra lại không như vậy kiên định. Lục tục ngo ngoe rút lui khỏi không ít. Như tình huống như vậy, mặc dù chống được cuối cùng, Soros cũng chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Vì vậy, hắn lựa chọn bỏ con nhận thua. Trên thực tế, Soros cũng không có thất bại, chỉ là không có đạt tới trước mong muốn mà thôi. Mặc dù hắn tháng 8 cùng tháng 9 thiệt thòi lớn, nhưng tính cả hắn một năm đến tiền kiếm được. Có người phỏng chừng Soros tổng cộng tại cảng thành buôn bán lời 100 triệu đô la. Đương nhiên, cũng có người nói Soros thiệt thòi nhỏ vài tỷ đô la. Đến tột cùng như thế nào? Chỉ có bản thân của hắn mới rõ ràng. Cảng phủ cũng không có thất bại. Thành công giữ gìn hối suất cố định. Ngoại hối dự trữ không giảm trái lại còn tăng. Quả thực hoàn mỹ, chính phủ Trung Quốc càng không thất bại. Tuy nhiên triệu tập ngoại hối dự trữ làm hậu thuẫn, nhưng một phân tiền cũng không kịp dùng. Mảy may không tổn hại, chính phủ Trung Quốc lại thanh tú một lớp cơ thể, đồng thời còn tìm được cứu vớt cảng thành tốt thanh danh. Chỉ có cảng thành dân chúng triệt để thất bại, vô số người biến thành âm tài sản, sau này vài năm thời gian cũng không tốt qua. Cảng thành nhà tư bản cùng ngoại cảnh vốn liếng giống như kên kên. Tại Soros đám bọn họ rút lui khỏi hậu, bọn hắn bắt đầu quét dọn chiến trường. Những kia ngã xuống thi thể thịt thối, thành vì bọn họ tiếp tục lớn mạnh chất dinh dưỡng kể cả Tống Duy Dương. Cũng là kên kên bên trong một phần tử. Kim Ngưu vốn liếng không thể một mực chơi chứng khoán, cũng không thể một mực dựa vào Tống Duy Dương biết trước tất cả làm đầu tư mạo hiểm. Hiện tại buôn bán lời nhiều tiền như vậy, đương nhiên không biết để đó không dùng tại trong ngân hàng. Mà cảng thành khắp nơi là sụt cổ phiếu cùng chung cư. Còn có một chút gần như phá sản xí nghiệp. Kết quả là, Kim Ngưu vốn liếng bắt đầu bình thường vận tác. Căn bản không cần Tống Duy Dương nhúng tay. Đều có chuyên nghiệp nhân sĩ làm ước định thu mua. Vẻn vẹn là cảng thành offices, văn phòng, Kim Ngưu vốn liếng tự mua xuống hai tòa. Giá tiền thấp đủ cho có thể đem người nằm mơ đều cười tỉnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.